Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 505, ta biết nên làm như thế nào. Ý của ngươi là, thân phận của hắn so với quản giáo các ngươi cái kia ngành đặc biệt tỉnh Giang Nam người phụ trách. Còn cao hơn, Trần Gia Tường đối với trong kỳ môn tu vi đẳng cấp phân chia không có khái niệm. Nhưng hắn đại khái có thể suy ra một cái ngành đặc biệt tỉnh Giang Nam người phụ trách chức cấp. Nghe vậy sắc mặt lần thứ hai đại biến nói. Trần tiên sinh, thật không dám giấu giếm. Chân khí ngoại phóng, ngưng khí thành hình, ở chúng ta trong kỳ môn tuyệt đối là đứng đầu nhân vật tồn tại. Coi như cái kia ngành đặc biệt người phụ trách cũng phải lôi kéo hắn. Lại làm sao có khả năng sẽ đành phải từ lũy bên dưới đây? Chuyện này, xem ra không đơn giản. Người phải thận trọng cân nhắc a. Tôn Vân Dương vẻ mặt nghiêm túc nói. Trần Long Hữu thằng nhóc con này a, lúc này xem như là thật đem lão tử gài bẫy. Trần Gia Tường nghe vậy sắc mặt âm trầm phảng phất muốn nhỏ xuống nước đến. Nếu không là hiện tại hắn cái kia con thứ hai còn bị bắt giam. Chỉ sợ hắn chính mình cũng muốn không nhịn được nắm cây côn đánh gãy chân hắn. Vương Tổng, người cùng cái này Cát Tiên Sinh quen thuộc. Ngươi xem một chút có phải là có biện pháp gì hóa giải đoạn ân oán này. Ngươi cứ mở miệng, dù cho muốn ta lấy ra 100 triệu, ta cũng đồng ý. Trần Gia Tường sắc mặt khó coi địa tự nhiên mắng một câu sau. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vương Cường. Vẻ mặt nghiêm túc nói, Vương Cường này cũng là lần đầu tiên chân chính thấy được Cát Đông Húc thủ đoạn. Lúc này còn đắm chìm trong Cát Đông Húc vừa nãy cái kia tùy ý triển lộ ra thực lực khủng bố. Nghe được Trần Gia Tường mở miệng hãy nói ra 100 triệu. Này mới đột nhiên thức tỉnh, tim đập đều không khỏi đập nhanh. 100 triệu a. Hắn Vương Cường chiến đấu hơn nửa đời người chưa từng kiếm được nhiều tiền như vậy đây. Mà Trần Gia Tường cũng không tiếc lấy ra 100 triệu đến hóa giải đoạn ân oán này. Nếu là đổi thành Vương Cường mình là người trong cuộc, hắn khẳng định không chút nghĩ ngợi đáp ứng rồi. Bất quá hết sức đáng tiếc. Hắn không phải Cát Đông Húc, vì lẽ đó rất nhanh. Vương Cường liền gượng cười nói, Trần Tổng. Ta chỉ là một cậu chủ nhỏ mà thôi. Nói thật cùng Cát tiên sinh cũng không phải rất quen. Hắn gọi ta một tiếng Vương Tổng. Chịu với chỗ của ta chơi. Đó là cho ta mặt mũi. Những thứ khác ta lại nơi nào có thể chen mồm vào được. Trần Gia Tường nghe vậy nhìn chằm chằm. Vương Cường nhìn hồi lâu. Vương Cường bị hắn nhìn ra hết cách rồi. Mới lần thứ hai cười khổ nói. Từ ta cùng hắn có hạn tiếp xúc mấy lần đến xem. Người khác vẫn là thật dễ nói chuyện. Cũng không có gì cái giá. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi không nên đắc tội hắn. Nói thật, sau đó ta hỏi thời đó phòng khách phục vụ viên. Thật sự là con trai của ngươi quá kiêu ngạo. Bản thân sự tình không đúng trước. Còn dẫn người đạp cửa đi vào tìm bãi. Tuyên bố muốn bằng hữu của hắn uống rượu xin lỗi không nói. Còn muốn mang đi nữ nhân bên cạnh hắn. Ngươi nói xem, đổi thành người bình thường khẩu khí này cũng rất khó nhịn xuống. Chớ nói chi là Cát tiên sinh đại nhân vật như vậy. Lấy hắn vừa nãy biểu hiện ra thực lực. Không phải ta nói, hắn nếu không phải là một cái có nguyên tắc người. Tùy tiện chơi đùa chút thủ đoạn. Con trai của ngươi đều đã sớm nằm ở trên giường không thể động đậy. Người khác còn chưa tra ra nguyên nhân đến. Vương Cường nói không sai. Lấy Cát Đông Húc vừa nãy biểu hiện ra thực lực. Hắn thật muốn lén lút báo thù. Xác thực hết sức khó có người có thể tra ra nguyên nhân đến. Tôn Vân Dương gật đầu chứng thực đạo. Cũng là đến lúc này hắn mới chính thức biết chuyện từ đầu đến cuối. Trong lòng không khỏi âm thầm vui mừng Cát Đông Húc khá tốt nói chuyện. Bằng không nhân ra như vậy một đại nhân vật, người một cái công tử ca lại dám đạp hắn cửa, mạnh hơn bức bạn hắn xin lỗi, còn muốn kéo hắn bằng hữu khác phái đi tiếp khách, chính mình lại vẫn dám giúp hắn xuất đầu. Coi như hắn thật phế bỏ mình một cái cánh tay, trong kỳ môn người cũng chỉ biết nói hắn đáng đời. Tốt, cảm tạ Vương Tổng, ta biết nên làm như thế nào. Còn làm phiền ngươi báo cho Cát tiên sinh là ở cái bao xương nào. Trần Gia Tường cuối cùng là ngang dọc thương giới đại nhân vật. Rất nhanh sẽ đọc hiểu Vương Cường trong lời nói ý tứ. Gật gật đầu nói, trong lòng lúc này là thật hận không thể đem hắn cái kia bất thành khí nhi tử bắt trực tiếp đánh. Gãy hai chân, đế vương thính, bất quá Trần Tổng tốt nhất không nên đi vào quấy rối. Bằng không ta cũng khó mà làm người. Vương Cường trả lời, này ta minh bạch. Trần Gia Tường gật gật đầu, sau đó nói với Tôn Vân Dương, Tôn Đại Sư, lần này liên lụy ngươi. Chờ lần này phong ba qua đi, ta tất có biểu thị. Trần Tổng khách khí. Tôn Vân Dương nguyên bản trong lòng là hết sức áo não, trong lúc vô tình đắc tội rồi như thế một nhân vật đáng sợ. Bây giờ gặp Trần Gia Tường nói như vậy, tâm tình lúc này mới chuyển tốt. Tiền pháp lữ địa, không tiền không đủ để nuôi nói. Kim Sơn phái trên dưới không có giỏi về kinh doanh phát tài người, không thể làm gì khác hơn là đi học được văn võ nghệ. Hàng cùng đế vương gia, liễm tài lộ, Tôn Vân Dương cùng Trần Gia Tường giao hảo, đồ tự nhiên là tiền tài của hắn. Lần này bị thiệt thòi, Trần Gia Tường đồng ý ở tiền tài trên dành cho bù đắp. Tôn Vân Dương tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy thiệt thòi. Cái kia Tôn Đại Sư xin cứ tự nhiên. Trần Mỗ lần này không thể thiếu được vì trong nhà vị kia nghịch tử thông suốt hạ khuôn mặt già nua. Này, Trần Gia Tường gặp Tôn Vân Dương sắc mặt từ che lấp chuyển mừng, cười khổ nói, vậy được, ta đi trước một bước. Tôn Vân Dương ở Cát Đông Húc trước mặt bày trưởng bối tư thế, kết quả ngược lại bị hắn tiện tay giật một roi. Tự nhiên không mặt mũi mặt tiếp tục ở lại, nghe vậy chắp chắp tay cáo từ rời đi. Tôn Vân Dương đi rồi, Trần Gia Tường thở dài một tiếng, cả người phảng phất đều thương già đi không ít. Sau đó ở Vương Cường cùng đi đi xuống đế vương thính. Đến rồi đế vương thính phía sau, Trần Gia Tường không có đẩy cửa đi vào, mà là đứng chờ ở cửa. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Trải qua chuyện vừa rồi, lấy Trần Gia Tường chính trị khứu giác lại nơi nào không biết. Chuyện này then chốt vẫn là trên người Cát Đông Húc. Chỉ cần hắn cắn không tha, coi như hắn Trần Gia đi nhiều hơn nữa quan hệ, làm nhiều hơn nữa công tác, chuyện này trước sau vẫn là không có xong. Đương nhiên mấu chốt là lấy Trần Gia nội tình không chịu nổi hoàn toàn điều tra, mà còn có một cái để Trần Gia Tường như vậy chủ nhân một gia đình, ngàn tỷ phú hào cũng cam nguyện thấp đầu khuất phục. Mấu chốt nguyên nhân là Cát Đông Húc vừa nãy thi triển ra thủ đoạn, cái kia đã vượt xa Trần Gia Tường tưởng tượng. Lấy Trần Gia Tường thông minh không khó để hiểu, đắc tội như vậy một cái nắm giữ siêu năng lực nhân vật kinh khủng, trừ phi hắn có biện pháp mời người diệt sát hắn, bằng không cùng nhân vật như vậy kết thù, vậy cùng bên người chôn một viên không biết khi nào nổ tung bom không khác nhau gì cả. Hắn căn bản không biết lúc nào hắn sẽ trong bóng tối đối với bọn họ Trần Gia ra tay. Mà hiển nhiên giết chết như vậy một cái nhân vật kinh khủng là không hiện thực. Đế vương thính bên trong, Cát Đông Húc nguyên bản đang hai chân chéo nguẩy thú vị địa nghe Kim Vũ San ở trên đài hát. Đột nhiên khẽ nhíu chân mày, sau đó cùng sát bên cạnh hắn ngồi Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y còn có Lâm Tư Khiết lên tiếng chào hỏi, đứng dậy rời đi đế vương thính. Cát tiên sinh, Trần Gia Tường không nghĩ tới ở cửa chưa kịp mấy phút, Cát Đông Húc liền phảng phất biết hắn ở cửa giống như mở cửa đi ra. Không khỏi cả kinh, phản xạ có điều kiện giống như lui về phía sau nửa bước. Vẻ mặt không tự nhiên bên trong mang theo một tia sợ hãi. Đối với vừa nãy Cát Đông Húc chuyện gì chưa từng làm, liền giật Tôn Vân Dương một roi.